Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1139, nước rất sâu. Thật phòng thủ nghiêm mật như vậy, Hạ Bình vẫn có chút không cam tâm, hắn cảm thấy có lẽ còn có cơ hội, nếu như có thể lén lút đi vào lời nói, còn có thể vô thanh vô tức đạt được hồn điện truyền thừa. Dù sao tinh thần bí thuật chân quý như thế pháp môn, cho dù là càn khôn phái cũng không có nhiều, cho dù có một số, nhưng là mỗi một môn giá trị đều rất lợi hại kinh người. Cần đại lượng âm dương đan. Hừ, ngươi cho rằng hồn điện thật đơn giản như vậy? Liễu Như Lan khinh bỉ nói, ngươi cũng đã biết vì sao huyết hồn đại lục diện tích thật lớn như thế. Nhưng là hồn điện y nguyên có thể một mực trưởng khống mỗi một chỗ địa vực. Không có bất kỳ người nào có thể phản kháng. Hạ Bình cũng cảm thấy kỳ quái. Huyết hồn đại lục đường kính khoảng chừng tam quang năm. Đây là kinh người đường kính. Diện tích cực lớn đến mức độ khó mà tin nổi. Khiến cho người không thể tưởng tượng. Phải biết hắn kiếp trước địa cầu bên trong. Dù cho quản lý mấy trăm vạn cây em vuông. Đều là một kiện rất lợi hại khó khăn sự tình. Thời thời khắc khắc đều lo lắng núi cao hoàng đế xa. Có xa xôi người nghe điều không nghe tuyên. Mà ở cái địa phương này không biết so kiếp trước Hoa Quốc bàng lớn hơn bao nhiêu. Đồng thời cũng không có cái gì vũ trụ phi thuyền. Hành tẩu một vùng khu vực nhỏ. Đều cần tốn hao mấy năm thời gian. Muốn thống trị toàn bộ đại lục. Rất khó khăn. Rất khó khăn, vì cái gì? Hạ Bình hỏi, bởi vì có truyền tống trận tồn tại. Liễu Như Lan trầm giọng nói, đây là thượng cổ lưu truyền tới nay siêu cấp truyền tống trận. Nó phân bố tại mỗi cái phân điện bên trong, cũng đồng thời kết nối tổng điện. Có thể nói trong nháy mắt, bọn họ liền có thể xuyên toa đến các nơi trên thế giới. Nếu như tổng bộ ra phiền toái gì, các nơi trên thế giới phân điện đều có thể trước tới cứu viện. Nếu là có người suy nghĩ gì tiêu, diệt từng bộ phận, cây kia không có khả năng sự tình. Muốn đối phó một cái tổng điện, liền phải làm tốt đối kháng toàn bộ thế giới cao thủ chuẩn bị. Sắc mặt nàng rất là nghiêm túc. Không có người nào so với nàng cái này đã từng hồn điện thành nữ càng rõ ràng hơn hồn điện đáng sợ. Thế lực khổng lồ. Toàn bộ huyết hồn đại lục không ai bằng. Tốt, a, xem ra nghĩ ra được cái thế giới này bí thuật không có đơn giản như vậy. Hạ Bình sờ sờ cằm. Người biết liền tốt, nhìn thấy Hạ Bình cái dạng này. Liễu Như Lan nhất thời thở phào. Cảm thấy mình rốt cục bỏ đi cái này tà ác ma đầu tà ma suy nghĩ. Yên tâm không thôi. Tuy nhiên nàng cảm thấy cái này vực ngoại tà ma đi vào hồn điện cũng là muốn chết. Nhưng là không biết vì cái gì, nàng luôn luôn cảm thấy mình đối cái này vực ngoại tà ma có loại không tầm thường kiêng kỵ. Nếu để cho cái này hỗn đản xông vào hồn điện lời nói, cũng không biết sẽ phát sinh lớn cỡ nào sự tình đây. Dù cho người nhà nàng bị trong lòng Ninh Thành hồn điện điện chủ hại chết, nhưng là không có nghĩa là nàng liền oán hận toàn bộ hồn điện. Cho nên bất kể như thế nào, nàng đều không thích duy trì cái thế giới này thăng bằng siêu cấp thế lực gặp được phiền toái gì. Bất quá cái thế giới này tinh thần bí thuật đến tột cùng có chỗ đặc biệt gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Hắn muốn hiểu biết một chút liên quan tới cái thế giới này tinh thần bí thuật cùng thế giới bên. Ngoài có cái gì không giống nhau? Nghe được câu này, Liễu Như Lan cũng không có ý định giấu giếm. Dù sao Hạ Bình vẻn vẹn muốn biết tinh thần bí thuật có cái gì đặc biệt mà thôi. Coi như mình không nói cho hắn. Cái này tà ma cũng sẽ từ nơi khác mới biết. Tinh thần bí thuật kỳ thực có ba chủng loại hình. Liễu Như Lan nói, loại thứ nhất liền là công kích hình bí thuật. Trực tiếp nhằm vào linh hồn. Bá đạo vô cùng, lấy phá hủy sinh linh linh hồn vì mục đích. Đây cũng là nhiều người nhất học tập. Lưu truyền cũng phổ biến nhất. Loại thứ hai là huyễn thuật hình bí thuật.